Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ biết Cung Thiếu Nhi không? Lâm Tiếu hỏi mẹ, Lữ Tú Anh, biết, anh cũng biết Cung Thiếu Nhi sao? Lâm Tiếu hỏi anh trai, Lâm Dược Phi gật đầu, biết, sao vậy? Lâm Tiếu thở dài, gọi Tiểu Hoàng đến ôm vào trong ngực. Thì ra mẹ và anh trai đều đã biết Cung Thiếu Nhi từ lâu rồi. Chỉ có cô và Tiểu Hoàng không biết. Tại sao cô không biết Cung Thiếu Nhi sớm một chút? Thật sự là một nơi tốt. Lâm Dược Phi nhìn thấy bộ dạng tiếc không gặp sớm của em gái. Kinh ngạc nói, em thích lớp bàn tính như thế sao? Lâm Tiếu vuốt ve lông của Tiểu Hoàng. Không trả lời, cô không phải thích lớp bàn tính. Cô thích tan học, bên ngoài Cung Thiếu Nhi rất náo nhiệt. Chơi thật vui, cách một hàng lan can. Các loại quầy hàng nhỏ cần cái gì cũng có. Có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán văn phòng phẩm. Chẳng qua Lâm Tiếu nhìn qua một lượt, cũng không đẹp như văn phòng phẩm mà chị Thẩm Vân bán. Còn có bán nhãn dán đầy màu sắc. Có thể dán ở trên sách, trên vở, trên hộp bút chì, loại nhãn dán cứng nho nhỏ kia còn có thể dán ở trên móng tay, trên vành tai, thậm chí ở giữa hai đầu lông mày. Những nhãn dán có màu sắc lấp lánh như quả đào trái tim, trăng lưỡi liềm, ngôi sao năm cánh rất được các bạn nữ trong Cung Thiếu Nhi săn đón. Lâm Tiếu thấy xung quanh không ít bạn học đều mua để dán. Dán lên giữa hai đầu lông mày một cái, giống như chị xinh đẹp trong Tây Du Ký. Lâm Tiếu cũng có chút động lòng, nhưng cô nhìn quầy hàng đang bán nhãn dán kia rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không nỡ mua. Tiền mua một nhãn dán có thể mua hai cây xiên nướng đấy. Lâm Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, xiên nướng vẫn là món ngon nhất. Lâm Tiếu quyết định, chờ ngày nào đó khi anh trai đến Cung Thiếu Nhi đón cô, cô sẽ bảo anh trai mua cho mình nhãn dán xinh đẹp. Lâm Tiếu đã thăm dò mẹ một lần. Mẹ nói dán nhãn dán lên người sẽ không tốt cho da. Bộ dạng của mẹ hình như rất để ý với lớp nhựa cao su trên nhãn dán. Lâm Tiếu quyết định tranh thủ nói cho anh trai. Chẳng qua gần đây anh trai quá bận rộn, mấy ngày Lâm Tiếu mới có thể nhìn thấy anh trai một lần. Mỗi buổi sáng khi Lâm Tiếu tỉnh dậy thì anh trai đã ra ngoài. Buổi tối lúc Lâm Tiếu ngủ anh trai còn chưa về nhà. Không biết lúc nào anh trai mới có thể đến Cung Thiếu Nhi đón cô. Loại nhãn dán này dù anh trai khó khăn thì vẫn sẽ mua cho cô. Nhưng xiên nướng thì không chắc. Trong mắt người lớn, quầy đồ ăn vặt giống như là con quái vật ăn thịt người. Viên Kim Lai nói, ngay cả cha mẹ không quản cậu bé như thế cũng không cho cậu bé ăn xiên nướng. Viên Kim Lai nói, quầy đồ ăn vặt ở cổng trường học tội lỗi hơn nhiều. Xem ra quầy đồ ăn vặt ở chỗ khác nhất định phải ngon hơn so với cổng trường học. Cổng Cung Thiếu Nhi đương nhiên cũng coi như cổng trường học. Quầy đồ ăn vặt mùa hè càng tội lỗi hơn. Lâm Tiếu nói thêm, trong quầy đồ ăn vặt bán đồ chiên càng tội lỗi hơn. Viên Kim Lai liên tục gật đầu. Trên đồ ăn vặt rắc bột ớt cay thơm ngào ngạt, lại càng tội lỗi hơn. Lâm Tiếu liên tục gật đầu. Thì ra người lớn đều giống nhau. Viên Kim Lai nói với Lâm Tiếu, không sao, chỉ cần cậu ăn không bị đau bụng, người lớn sẽ không biết. Cậu ăn ít một chút, không được ngốc như Trần Đông Thanh. Một lúc ăn nhiều như vậy. Lâm Tiếu hung dữ trừng Viên Kim Lai một cái, nói chuyện thay đồng bọn nhỏ của mình. Trần Đông Thanh không ngốc. Viên Kim Lai nhìn Lâm Tiếu, cười ha ha, quái gì, có phải cậu thích Trần Đông Thanh không? Lâm Tiếu gật đầu, đương nhiên, chúng tớ là bạn tốt. Viên Kim Lai đứng hình, không nghĩ Lâm Tiếu sẽ trả lời như vậy. Một đôi mắt sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Một lát sau cậu bé mới lấy lại tinh thần. Tớ nói là loại thích kia kia. Mắt cậu bị co giật à? Lâm Tiếu kỳ quái nhìn Viên Kim Lai. Viên Kim Lai nháy mắt ra hiệu đột nhiên cứng đờ lại. Cậu bé than thở lắc đầu. Hai, cậu còn chưa hiểu đâu. Lâm Tiếu không hiểu. Hiểu cái gì? Viên Kim Lai nhất thời mất đi hứng thú thảo luận cái đề tài này cùng Lâm Tiếu. Không có gì. Dù sao cậu ăn đừng ăn xiên nướng đến mức tiêu chảy là được. Lâm Tiếu gật đầu. Cô cũng không thể ăn đến mức bị tiêu chảy. Thời tiết mùa hè nóng nực. Mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt cho cô. Bảo Lâm Tiếu mua kem que mà ăn. Nhưng tiền tiêu vặt của Lâm Tiếu vẫn không được coi là nhiều. Vì muốn ăn xiên nướng mỗi ngày mà phải tính toán tiền tiêu vặt. Mỗi lần cô chỉ có thể mua một que. Nếu hôm nay mua hai que, vậy ngay cả tiền mua kem que cũng không có. Hai ngày trước Lâm Tiếu không nhịn được. Mua hai que xiên nướng rồi còn mua kem que. Ngày hôm sau cô cũng không mua gì cả. Chỉ có thể nhìn Viên Kim Lai ăn. Viên Kim Lai ăn xiên nướng như ăn cơm. Mỗi lần ăn một nắm lớn. Cậu bé nói mình đã ăn qua tất cả các loại xiên nướng trên quầy đồ ăn vặt. Lâm Tiếu không tin. Cậu đã ăn đậu phụ thối chưa? Viên Kim Lai, đương nhiên là tớ đã ăn đậu phụ có mùi thối rồi. Ăn rất ngon, đến bây giờ mà cậu cũng chưa từng ăn. Vậy lần sau cậu nhất định phải thử một xiên. Lâm Tiếu liên tục lắc đầu. Cô không muốn ăn đậu phụ thối. Nghe thấy đã buồn nôn. Viên Kim Lai cật lực đề cử đậu phụ thối cho Lâm Tiếu. Đánh C, H, E. Tê Lâm Tiếu cũng không chịu ăn. Thậm chí Viên Kim Lai còn tự mình mua một xiên đưa cho Lâm Tiếu. Cậu cắn một miếng, tớ mời cậu ăn một miếng. Không lấy tiền của cậu. Trên một xiên sâu ba miếng đậu phụ thối. Viên Kim Lai, hào phóng, mời Lâm Tiếu cắn một miếng. Lâm Tiếu sợ hãi nhìn Viên Kim Lai. Không hiểu vì sao cậu bé lại nhấn mạnh. Không lấy tiền của cô. Chẳng lẽ cậu bé còn muốn bản thân cô cho cậu 1/3 tiền xiên nướng sao? Lâm Tiếu không chịu ăn. Viên Kim Lai tự mình nghiêng cổ ăn hết 3 miếng đậu phụ thối chiên. Đậu phụ thối khá nóng. Viên Kim Lai vừa ăn vừa thở ra. Lâm Tiếu trốn thật xa. Cảm giác Viên Kim Lai là một con yêu quái đang phun mùi hôi thối. Có điều Viên Kim Lai đề cử cho Lâm Tiếu những xiên nướng khác đều rất ngon. Lâm Tiếu thật sự có chút tin Viên Kim Lai nói bản thân đã ăn qua tất cả các vị là không phải đang khoác lác. Viên Kim Lai, dĩ nhiên không phải khoác lác. Tớ còn từng ăn tất cả quầy hàng xiên nướng ở đây. Hai, cái kia, tất cả tớ đều ăn rồi. Nhà này là ngon nhất. Viên Kim Lai đắc ý nhìn Lâm Tiếu. Trên mặt đều viết, tớ giới thiệu cho cậu xiên nướng ăn ngon như vậy đã đủ thành ý chưa? Miệng Lâm Tiếu có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Cậu đã ăn hết rồi sao? Lâm Tiếu cảm thấy không có khả năng. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu một tuần. Cho dù Viên Kim Lai mỗi ngày đều ăn, cơ bản cũng không ăn được nhiều như vậy. Viên Kim Lai hất cằm lên. Ai nói với cậu chỉ có kỳ nghỉ đông vừa rồi, kỳ nghỉ hè vừa rồi. Mỗi ngày nghỉ cậu bé đều thường trú ở cung thiếu nhi. Ăn nhiều nhất chính là xiên nướng. Lâm Tiếu kinh ngạc biết được bắt đầu từ năm nhất tiểu học mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Viên Kim Lai đều sống ở cung thiếu nhi. Nghỉ đông và nghỉ hè dài bao lâu thì Viên Kim Lai học ở cung thiếu nhi bấy lâu. Thư pháp, bàn tính, vẽ tranh. Viết văn, bây giờ Viên Kim Lai đang học 4 môn học ở lớp thiếu nhi. Buổi sáng trước khi học lớp bàn tính, Viên Kim Lai phải học một lớp thư pháp trước. Buổi chiều còn phải học lớp vẽ tranh và lớp viết văn. Lâm Tiếu sốc nặng, tuy Viên Kim Lai tham gia 4 lớp học thêm cùng một lúc nhưng Viên Kim Lai viết chữ rất xấu. Toán học luôn luôn tính sai. Bài tập về nhà môn mỹ thuật thì làm rối tinh rối mù. Viết văn môn ngữ văn cho tới bây giờ cũng chưa từng đạt điểm cao. Viên Kim Lai học lớp học thêm còn như vậy. Nếu không học lớp học thêm thì thành tích sẽ kém đến mức nào? Viên Kim Lai nhìn ánh mắt của Lâm Tiếu, bực bội giật hai nắm tóc. Làm sao? Tớ lên lớp cơ bản không nghe hiểu. Viên Kim Lai ở cung thiếu nhi không muốn nghe giảng dù chỉ một chút. Dù sao cha mẹ cậu bé cơ bản không quan tâm cậu bé học thêm lớp nào. Cũng không quan tâm cậu bé có thể học được hay không. Lúc chọn lớp học cái gì cũng không nhìn. Chỉ nhìn thời gian học phù hợp là bỏ tiền đăng ký cho cậu bé. Mục đích duy nhất chính là nhồi nhét đầy chương trình học vào kỳ nghỉ hè của cậu bé. Để cậu bé có thể ở trong cung thiếu nhi cả ngày. Buổi sáng Viên Kim Lai tự mình đi đến cung thiếu nhi. Trạng vạng tối tự mình trở về nhà. Ăn sáng trên đường đi học. Cơm trưa cũng tự ăn ở cung thiếu nhi. Cha mẹ cho cậu bé tiền cơm. Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Viên Kim Lai đều có thể để dành được một khoản tiền nhỏ. Cha mẹ cho cậu bé tiền ăn cơm rất nhiều. Mỗi ngày cậu bé ăn xiên nướng cũng tiêu không hết. Khi cha mẹ của Viên Kim Lai thỉnh thoảng nhớ đến quan tâm con trai, cũng sẽ ra lệnh cho con trai không được ăn xiên nướng. Nhưng Viên Kim Lai mặc kệ bọn họ, dù sao bọn họ cơ bản cũng không biết mình ăn cái gì. Khi hỏi đến thì tùy tiện nói bừa một bát mì sợi, sủi cảo là được rồi. Lâm Tiếu, nhà cậu ở gần cung thiếu nhi sao? Viên Kim Lai lắc đầu, đi bộ mất nửa tiếng. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn Viên Kim Lai, tự mình đi bộ nửa tiếng đến cung thiếu nhi. Xưa nay Lâm Tiếu không biết bên cạnh mình lại có bạn học như vậy. Từ sau khi chuyển đến trường tiểu học đường Giải Phóng, đi học tan học không phải mẹ đưa đón thì cũng là anh trai đưa đón. Trước kia lúc đi học ở trường tiểu học trực thuộc, Lâm Tiếu vẫn tự mình đi bộ đi học, mà trường chuyên tiểu học ở ngay trong khu tập thể. Cơ bản không phải ra khỏi khu tập thể, đi bộ chỉ cần 5 phút, cách trường.